Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi từ từ rút từ trong ba lô ra bức ảnh cũ đã bị rách một góc. Bức ảnh ba người cô tìm thấy trong đống đổ nát hôm trước. Trong ảnh, Thẩm Giai Nghiên trông rất trẻ. Có lẽ chỉ mới ngoài 20. Ánh mắt cô ấy chứa đầy khát vọng. Như thể vẫn còn đang ấp ủ một tương lai phía trước. Đáng lẽ, cô ấy phải được sống một cuộc đời bình thường. Được học hành, được mơ ước, được yêu thương. Nhưng thay vào đó, cô ấy bị nhốt lại trong cái thôn quái đản này. Buộc phải sinh con và sống như thể chưa từng có quá khứ. 10 năm, một người phụ nữ trẻ bị bóp nghẹt trong 10 năm cuộc đời. Một đời người, được mấy lần 10 năm. Mộng Vân thường Lê Chi qua đêm bình an trong căn nhà gỗ. Khi trời sáng, cơn mưa cũng dịu lại. Chỉ còn vài hạt lác đác rơi xuống mái. Cô lấy từ kho đạo cụ ra một chai dịch dinh dưỡng mua được từ phó bản trước. Uống một ngụm là toàn thân lập tức thấy khoan khoái. Thể lực hồi phục nhanh chóng. Sau đó, cô rửa mặt sơ qua bằng nước mưa. Kiểm tra điện thoại đã được sạc đầy pin từ đêm qua. Số lượt thích đã gần cán mốc 5 triệu. Với đà tăng trưởng này, khả năng rất cao hôm nay cô sẽ hoàn thành được phó bản này. Vừa tỉnh dậy, Lê Chi đã nghe thấy đám khán giả trong phòng livestream rôm rả lên tiếng. Chào buổi sáng streamer, hôm nay chị định làm gì đấy? Tò mò ghê, đêm qua căng như dây đàn. Hy vọng tối nay còn drama hơn nữa. Like đã đủ cao rồi. Tranh thủ trời còn sáng thì rời thôn đi thôi. Ở lại nguy hiểm lắm. Mạng sống quan trọng hơn. Ngay lúc ấy, những thông tin mới tiếp tục được tổng hợp qua lời của Lý Kiến Hề. Người vẫn luôn im lặng nhưng quan sát kỹ càng. Một, sau khi Lưu Đại Quân chết, Thẩm Giai Nghiên đã tự tay lo toàn bộ đám tang. Dân làng không ngớt lời khen ngợi cô ấy. 2. Chu Huyên sau khi bị giết, bị thiêu xác, không được lập mộ. 3. Sau cái C, H, E, T của Chu Huyên, Lưu Đại Cường cứ nhìn thấy phụ nữ mặc váy đỏ là lại tưởng tượng đó là hồn ma Chu Huyên quay về. 4. Sau vụ diệt môn gia đình Lưu Quý Nhân, dân làng mời thầy Pháp đến trấn yểm nhà Lưu Hữu Tài và phong ấn dưới hầm được gia cố nhờ dịp đó. 5. Mỗi khi có một gia đình bị G, I, E, C hại, tài sản của họ lại bị trưởng thôn chia cho những người khác trong làng. Wow, bạn trai của streamer chăm chỉ ghê, gom hết tin tức cho bạn gái luôn ấy chứ. Những kẻ sống sót mà xem livestream này. Khi ngủ không sợ vong hồn về đòi mạng à, bọn buôn người. Bọn G, I, E, C người M, Á, U lạnh. Thật ghê tởm, các người nên C, H, E, T đi hết. Để streamer vạch trần hết sự thật cho thiên hạ biết, buổi livestream đã kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, với lượng khán giả và lượt thích khổng lồ như hiện tại. Gần như chắc chắn rằng những người từng sống sót rời khỏi thôn đều đã xem được. Lê Chi lật sổ tay, đối chiếu lại các mốc thời gian của chuỗi án mạng. Gia đình Lưu Quý Nhân là nạn nhân thứ tư, còn Lưu Hữu Tài và cha mẹ anh ta bị nghi oan là nguyên nhân dẫn đến những vụ G, I, E, C chóc liên tiếp. Dân thôn tin rằng chỉ cần trấn yểm họ kỹ càng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không, 4 ngày sau đó, gia đình thứ 5, tức nhà Lưu Kiến Quốc, tiếp tục bị sát hại. Thầy Pháp đã được mời, bùa chú dán khắp đường hầm, nhưng vẫn không ngăn nổi bàn tay của kẻ G, I, E, C người. Người dân bắt đầu hoảng loạn. Cuối cùng, vào ngày thứ 4 sau cái C, H, E, T của Lưu Kiến Quốc, họ kéo nhau đến nhà trưởng thôn. Với ý định G, I, E, C Lưu Đại Cường, người bị coi là gốc rễ của mọi tai họa. Kết quả là một cuộc đụng độ đẫm M, Á, U khiến cả gia đình trưởng thôn 6 mạng người, C, H, E, T tê dưới tay dân làng. Sau đó, những kẻ còn sống lần lượt rời khỏi thôn, để lại một nơi xê, hát, ế, tê chóc và nặng mùi tội ác phía sau. Chiếc váy đỏ, thứ mà dân làng sợ hãi vì nó gợi đến Chu Huyên, lại chính là vật cứu mạng của những người phụ nữ bị buôn bán. Váy đỏ không có trong những ngôi nhà xảy ra thảm sát vì các chị đã mang theo nó khi rời thôn. Như một biểu tượng của sự sống còn và tái sinh. Cuối cùng, ánh mắt của Lê Chi dừng lại ở dòng thông tin đầu tiên mà Lý Kiến Hề ghi chú. Sau cái C, H, E, T của Lưu Đại Quân, Thẩm Giai Nghiên tự tay lo đám tang. Dân làng khen cô ấy hết lời. Cô ấy đã thực sự chấp nhận nơi này như nhà của mình sao? 10 năm sống ở đây, sinh một đứa con, chăm sóc một gia đình từng là lũ buôn người. Thẩm Giai Nghiên đã bị thuần hóa hoàn toàn. Lê Chi nhìn lại bức ảnh của cô gái trẻ năm nào. Đôi mắt khi ấy vẫn còn ánh lửa hận thù và khát vọng sống. Giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn trong tấm ảnh cũ kỹ. Cô cất ảnh đi, đeo ba lô, rồi vẫy tay chào khán giả. Streamer chuẩn bị tiếp tục hành trình. Việc đầu tiên hôm nay là tìm thấy hài cốt của Lưu Tiểu Yến trong khe núi. Phòng livestream lập tức bùng nổ bình luận đồng tình và cổ vũ. Lê Chi đeo giá đỡ điện thoại, rời căn nhà gỗ, đi vào một căn nhà đất gần đó và tìm được một cái xẻng. Cô vác theo nó, men theo hướng mà Lưu Tiểu Yến đã chỉ đêm qua. Tiến vào rừng, sau cơn mưa, đất rừng nhão nhoẹt, trơn trượt, bùn vàng bám đầy dày. Lê Chi đi một mạch đến khe núi mà Tiểu Yến nhắc tới. Nơi từng là một con kênh thoát lũ, nay đã bị bỏ hoang. Cô bắt đầu lật từng lớp cỏ, từng viên đá từ chân núi. Công việc đơn điệu, nặng nhọc, tiêu hao thể lực, nhưng không ai rời khỏi phòng livestream. Ngược lại, người xem ngày càng đông, tất cả dõi theo từng động tác của cô. Cuối cùng, vào lúc chiều tà, Lê Chi phát hiện một bộ hài cốt nhỏ nhắn nằm dưới vài phiến đá lớn. Bên cạnh là xương của một con chó. Hai bộ hài cốt, một lớn một nhỏ, nằm cạnh nhau trong im lặng tuyệt đối. Có lẽ đã cùng nhau trải qua giây phút cuối đời. Trong bóng tối lạnh lẽo nơi khe núi, cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng bọc lấy họ. Sau đó, chọn một khoảng đất cao ráo trên sườn núi, đào một nấm mộ nhỏ. Khi tất cả đã xong, Lê Chi đặt lên mộ một gói sô-cô-la. Cách chương.